Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như không có chút tình cảm, rồi bất ngờ nhảy một bước thật mạnh tới trước mặt cô. Khoảng cách chỉ còn một gang tay, Lâm Uyển hốt hoảng lùi lại, thốt lên. Anh, nhảy tới á? Cô sững sờ nhìn anh, rồi lập tức quay sang nói với hệ thống. Tiểu Cửu, anh ấy nhảy tới. Điều này chứng minh chân và cẳng chân đều có sức. 999 bình tĩnh trả lời. Nhưng đầu gối anh ấy không gập. Trời đất, chuyện này thật đáng sợ. Mi có thể nhẹ nhàng hơn được không? Đừng có mãnh liệt như vậy. Anh ấy không cảm giác đau, nhưng cơ thể thì vẫn chịu tổn thương đấy. 999 cũng không biết nói gì. Nó thầm nhủ. Ta chỉ tác động một chút thôi. Ai mà ngờ anh ta lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Người đàn ông này đúng là không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài. Lâm Uyển cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay nắm lấy tay anh. Được rồi, đi theo tôi. Chậm rãi, nhẹ nhàng thôi. Cô dẫn anh thử nhấc chân, rồi bước đi từng bước nhỏ. Anh nghe lời, chậm rãi làm theo, không còn những động tác đột ngột như lúc trước nữa. Sau khi đi được mười mấy vòng quanh giường, cô dừng lại, nói. Được rồi, hôm nay thế là đủ. Nếu tập nhiều quá, sáng mai anh sẽ đau C-H-E-T mất. Lục Chính Đình cúi đầu nhìn cô, đột nhiên đưa tay nhấc bổng cô lên, rồi hôn nhẹ lên môi cô. Lâm Uyển cứng người, trong đầu trống rỗng vài giây trước khi bừng tỉnh, vội nói. Lên giường ngủ đi, anh dụ mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cũng nghe lời, đặt cô xuống giường một cách cẩn thận. Sau đó, anh leo lên giường, không quên vươn tay xoa đầu cô, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt như một thói quen. Lâm Uyển ngỡ ngàng, nhỏ giọng gọi. Lục Chính Đình, giọng nói của hệ thống vang lên. Anh ấy vừa hôn cô đấy nhé. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, giúp anh tháo chân giả và áo ngoài để anh ngủ thoải mái hơn. Trong khi đó, cô không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu sáng mai anh có chịu nổi không. Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng rõ, Lục Chính Đình đã tỉnh giấc. Cơn đau ê ẩm khiến anh nhăn mày. Anh nghi ngờ có ai đó lén đánh mình trong đêm, bởi cảm giác đau nhức như rút gân lọc xương lan khắp cơ thể, đặc biệt là ở hai chân. Anh xốc chăn lên, cúi xuống nhìn chân mình, không có dấu hiệu sưng tấy hay bầm tím, trông vẫn như bình thường, nhưng cảm giác lạ lẫm này khiến anh không thể bỏ qua. Anh thử duỗi tay gãi nhẹ đầu gối và cẳng chân, bất giác cảm thấy ngứa ngáy. Lâm Uyển, lúc này cũng đã tỉnh, kinh ngạc hỏi. Chân anh có cảm giác sao? Anh gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc, vốn dĩ phần dưới đầu gối anh hoàn toàn mất cảm giác, dù đau hay ngứa cũng không nhận biết được. Nhưng lúc này, rõ ràng anh vừa cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy rất thật. Cách chương.